Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 200, Ninh đại tiểu thư Ninh Thải Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên vực người dịch Alice Game biên Alice Game. Sáng hôm sau, Tiêu Hồng Nho dẫn theo Trương Tiểu Kiếm cùng với một đám cao tầng công ty chạy đến cục tài nguyên đất đai thành phố Thiên Kinh từ sớm. 10 giờ sáng chính là thời gian bán đấu giá, muốn mua thì đương nhiên phải vào hội trường trước thuận tiện tìm hiểu xem có tin tức nội bộ gì không. Bình thường mà nói, Trương Tiểu Kiếm thật đúng là lần đầu tiên tới một nơi cao sáng như thế này, cho nên mặc dù bề ngoài vững vàng như chó già, nội tâm vẫn sóng to gió lớn, đợi đến khi bắt đầu bán đấu giá, anh nên ngồi chỗ nào? Ngồi đằng trước, hay là vây xem ở đằng sau? Hay là dứt khoát kiếm cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Tiêu Tổng? Tổng cộng có mấy công ty đến đây? Đã có kết quả chưa? Tiêu Hồng Nho dẫn theo đám người đi vào phòng nghỉ mà cục chuẩn bị trước cho các công ty lớn. Lập tức hỏi thư ký, có đối thủ nào đáng gờm không? Hiện tại có 2 công ty đối thủ. Thư ký nhìn báo cáo. Vương Tổng, Vương Thiên Thời của Thổ Ốc Long Hồ cùng với Long Đằng Quốc Tế. Long Đằng Quốc Tế, vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm không khỏi sừng sốt một chút. Ê, đó không phải là ông chủ của mình sao? Bọn họ cũng định mua miếng đất đó à? Thế thì khó xử rồi. Dẫu sao thì người ta cũng là công ty bất động sản chuyên nghiệp top 500 thế giới đấy. Tuy rằng Tiêu Tổng là thành viên hội đồng quản, chị Ali, nhưng dẫu sao cũng không chuyên nghiệp bằng người ta được. Long Đằng Quốc Tế, quả nhiên, vừa nghe thấy cái tên này, Tiêu Hồng Nho lập tức nhíu chặt mày. Bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với miếng đất đó. Đúng thế, thư ký gật đầu, rồi nói cẩn thận. Hơn nữa, cô nhìn xung quanh, nói nhỏ. Hơn nữa, nghe nói lần này là Ninh tiểu thư Ninh Thải Vi đích thân đến. Ninh Thải Vi, nếu là người khác trong Long Đằng Quốc Tế thì đơn giản, nhưng mà Ninh Thải Vi thì khó chơi rồi. Cái tên này mặc dù là đại tiểu thư nhà họ Ninh, nhưng vấn đề là xưa nay vẫn có danh hiệu là nữ hoàng máu lạnh, hoàn toàn không nể mặt ai cả. Thế thì khó rồi. Tiêu Hồng Nho lắc đầu bất đắc dĩ. Ninh Thải Vi có tiếng là không ăn cứng mềm, việc gì đã quyết tâm rồi thì mấu con trâu cũng không kéo lại được, xem ra là sắp có một trận mưa máu gió tanh vì miếng đất kia rồi. Trương Tiểu Kiếm, không hổ là người chuyên chơi trò tư bản nhỉ, há miệng cái là mưa gió máu, tanh, đến lúc đó, mình cứ kiếm cái ghế nhỏ ngồi xem trò hay đi. Coi như là xem náo, nhiệt vậy. Sau đó hắn lập tức biết được, hắn suy nghĩ nhiều quá. Trương lão sư, Tiêu Hồng Nho quay đầu nhìn thẳng vào Trương Tiểu Kiếm. Tôi giao cho cậu nhiệm vụ đấu giá miếng đất này đi. Mức giá cao nhất trong lòng tôi là có thể mua được trong vòng 650 triệu. Còn cụ thể bao nhiêu thì cậu cứ suy xét đi. Dẫu sao thì cậu cũng là đại sư phong thủy, cậu hiểu rõ giá trị chân chính của miếng đất kia hơn tôi nhiều. Được chứ, Trương Tiểu Kiếm, mới tới đã bảo anh mày gánh vụ làm ăn lớn thế có ổn không hả? Tiêu Tổng, Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn rồi chém gió một cách nghiêm trang. Tôi cho rằng, dùng 10 tỷ để mua miếng đất kia cũng sẽ không lỗ. Ngài có thể làm được không? Tiêu Hồng Nho, miếng đất giá khởi điểm là 350 triệu, mày bảo tao mua nó 10 tỷ. Cũng không lỗ á, có nhất thiết phải chơi lớn như vậy không hả? Thôi, cứ để tôi tới đi. Tiêu Hồng Nho chảy mồ hôi. Hắn thật sợ Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiếm nóng đầu cái rồi há miệng ném 10 tỷ ra ngoài, thế thì cho dù có thể mua được chỉ sợ mua xong cũng sẽ lỗ nặng. Trương Tiểu Kiếm lập tức bĩu môi. Nói sớm không phải xong sao, còn muốn để anh mày gánh tội thay à, mày làm được mới lạ. Cả đám bắt đầu chờ đợi, lúc này Tiêu Thần Tâm gửi WeChat tới. Thầy ơi, bên đó sao rồi? Đó chính là mái ấm sau này của hai đứa mình đó, nhất định phải mua được. Trương Tiểu Kiếm, nói nhảm ít thôi, con nhóc xấu xa nhà mày chỉ biết đùa giỡn người ta cả ngày thôi, tao bảo kiểm tra sức khỏe cho mày tí mà cũng không dám. Tiêu Thần Tâm, hay ya, đừng nói tới chủ đề khiến người ta ngượng ngùng như vậy được không? Thầy, hôm nay có đối thủ nào mạnh mẽ không? Trương Tiểu Kiếm, có, Long Đằng Quốc Tế, cũng chính là đại tiểu thư ông chủ, bên thầy sắp trình diện. Tiêu Thần Tâm, Ninh Thải Vi, Trương Tiểu Kiếm, em biết à? Tiêu Thần Tâm, nữ hoàng máu lạnh có tiếng trong giới nhị đại mà ai không biết bà chứ, có bao nhiêu người đều gục ngã trước mặt bà á, xem ra hôm nay không dễ làm việc được rồi. Chẳng lẽ bà cũng định xây cái biệt thự nuôi trai lơ ở đó? Trương Tiểu Kiếm, con nhóc chết tiệt kia nói ai là trai lơ đấy hả? Trương Tiểu Kiếm, có tin thầy tết mông em không hả? Sao cái gì cũng dám nói vậy? Tiêu Thần Tâm, thầy định tết có quần hay là tết không quần vậy nha? Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh rau má con nhóc này quá biết cách dụ dỗ người khác á bà con ơi. Trương Tiểu Kiếm, coi như em giỏi đi anh mày nhận thua ván này, được rồi. Chứ, để thầy tận sức xem thử đi, em cũng biết chuyện quan trọng nhất bây giờ, chính là tiền mà, cái đó thì thầy không thể giúp gì được. Tiêu Thần Tâm, bản lãnh của thầy cao nhất mà. Mô à, thầy nhất định sẽ có. Cách, tắt di động đi. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu. Hắn chẳng quan tâm tới đại tiểu thư Long Đằng quốc tế là ai cả, không tất yếu. Phải chịu cái thói xấu của một người cách mình quá xa như vậy. Nhưng vấn đề, là tổ sư nó chứ, đấu đá nghiền áp tiền tỷ trong giới tư bản, bằng tay chân. Còm nhom của hắn mà dám xông lên thì cơ bản là chịu chết thôi. Làm sao bây giờ, thôi, được đến đâu hay đến đó vậy, cứ đi vào hội trường trước đã rồi tính, lúc này, đã là 9 giờ 50 sáng, trên cơ bản thì các công ty lớn có hứng, thú với miếng đất này đều đã có mặt các phóng viên hầu như cũng đã vào chỗ cả. Rồi, tiếp theo chính là lúc so đấu thực lực của các công ty lớn. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị đi vào thôi. Tiêu Hồng Nho nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy dẫn theo mọi người vào hội trường. Trong hội trường, bên dưới sân khấu là 5 chiếc bàn công tác bằng gỗ thật. Sau mỗi chiếc bàn đặt 2 chiếc ghế tựa, trên bàn lần lượt đặt một tấm bảng, địa ốc Long Hồ, Long Đằng quốc tế tập. Đoàn Vạn Hồng của Tiêu Hồng Nho, hai cái còn lại là tập đoàn Trung Hải khác. Là tập đoàn Hằng Đạt, 5 tập đoàn bất động sản lớn tranh giành một miếng đất hôm nay việc vui lớn. Rồi, lúc này, người của các tập đoàn lớn đều đã lần lượt có mặt. Tuy rằng bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể xem như là người quen của nhau, vì thế đều gật đầu chào hỏi, một vòng người vây quanh, đa số đều là phóng viên, khiêng máy ngắn máy dài. Đứng đó vừa chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vừa bàn tán xôn xao. Hôm nay đều là chùm nhì, Long Hồ, Long Đằng, Trung Hải, Hằng Đạt, đây đều là những công ty lớn hàng đầu trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Vạn Hồng cũng là một tập đoàn bất động sản khá lớn. Xem ra hôm nay nhất định phải liều mạng rồi, khó mà nói, tôi không biết những thứ khác nhưng tôi vừa nghe thấy tin tức. Nội bộ lần này chính là đại tiểu thư Ninh Thải Vi đại diện Long Đằng quốc tế. Xuất hiện đấy, hôm nay đại tiểu thư Ninh Thải Vi lại đích thân tới đây. Trời, miếng đất này ngon lắm hay sao vậy, thế mà lại có thể hấp dẫn được, Ninh đại tiểu thư đích thân tới đây, ai biết được, dù sao thì Ninh đại tiểu thư trình diện nhất định sẽ không. Đơn giản, chờ xem kịch thôi, mọi người bàn luận ồn ào. Lúc này, trừ người của Long Đằng quốc tế, những người khác đều đã ngồi vào chỗ. Mấy phút sau, chợt cửa lớn bị đẩy ra nhẹ, nhàng, cả hiện trường bán đấu giá yên tĩnh trong chớp mắt. Ninh đại tiểu thư Ninh Thải Vi, hòn ngọc quý trên tay chủ tịch Long Đằng quốc tế, người giàu nhất quốc gia Ninh Hàn Lâm, rốt cục trình diện. Cách chương.